ai như cô thăm con bác năm ở xa mới về, dáng người xinh sao xinh quá trông ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay dây nhảy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa da vẫn thêm mắt đa tình, mày cong môi thắm nhung gấm quanh mình, tay dù xoay chân dây tây nhìn cô tha thướt như liễu buông mảnh. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô thắm trong dáng hoa gấm hoa trang đài, thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà, cùng chị em chân dép cô đi chợ xa. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ớt theo thuở theo thời. Bao người thương, bao tráng mê, làng trên xóm dưới nô nức xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Bye.